Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1919, nghìn năm đã qua. Khóc chuyện audio.com, ngươi muốn như thế nào? Tráng hán bị Tô Tử Mặc trấn trụ cũng có chút luống cuống. Cái này giếng mỏ dưới quanh năm không thấy mặt trời, phía ngoài địa tiên cường giả cũng sẽ không chạy phía dưới này đến. Vì vậy, giếng mỏ bên dưới tự thành giang hồ. Tô Tử Mặc nếu là thật sự đem hắn đã giết mà chuyển biến thành cũng không có ai để ý tới việc này. Nếu như ngươi trung thực một thân, ta sẽ lưu lại ngươi một mạng. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, yêu cầu của ta không nhiều lắm, hàng năm nộp lên trên 5.000 khối nguyên linh thạch ngươi tới thay ta giải quyết. Tô Tử Mặc đi vào giếng mỏ bên dưới, là vì tu hành. Hắn như giết cái này tráng hán, cũng không có tinh lực tới quản lý cái này phương giếng mỏ hơn 100 người, ngược lại dễ dàng sinh ra chuyện khác bưng. Tráng hán thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc hơi trì hoãn. Chẳng qua là hàng năm nhiều hơn giao nộp 5.000 khối nguyên linh thạch mà thôi, quả thực dễ dàng. Cái này giếng mỏ xuống, có hơn 100 người, chỉ cần hắn vơ vét ngoan một thân, có thể gom góp đi ra 5.000 khối nguyên linh thạch. Đạo hữu yên tâm, ngươi hàng năm 5.000 khối nguyên linh thạch bao tại trên người ta. Chấm, tráng hán ngữ khí chắc chắc nói. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Một chuyện khác ngươi ở nơi này nhìn xem, không cho phép bất luận cái gì người tiến vào ta chỗ khoáng dầu trong động. Tại đây giếng mỏ bên dưới, từng phương hướng, bốn phương tám hướng đều có rất nhiều quặng mỏ. Có quặng mỏ, có ba lượng người tu sĩ cùng chung thu thập có quặng mỏ, nhân số thêm nữa. Tô Tử Mặc chuẩn bị tại đây giếng mỏ dưới tu hành tự nhiên không thể để cho người bên ngoài trông thấy. Không có vấn đề, tráng hán một hớp đáp ứng. Hai cái này yêu cầu với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tô Tử Mặc nhìn khắp bốn phía ánh mắt sắc bén, tại đây giếng mỏ dưới tu sĩ, không người dám tới đối mặt. Cái kia không mũi tu sĩ trong lòng sau một lúc hối hận. Sớm biết như vậy cái này nhìn như văn nhược thư sinh, có bực này thủ đoạn, hắn vừa rồi tựu cũng không vội vã cùng người này phủi sạch quan hệ. Thanh Liên chân thân, đối với thiên địa nguyên khí cảm giác nhất nhạy cảm. Tô Tử Mặc nhắm mắt một chút trực tiếp tự hướng đi một cái trong đó đào móc còn thấp quặng mỏ. Chỗ này quặng mỏ từng có tu sĩ đào móc vài chục trượng, không hề thu hoạch liền lui đi ra. Nhưng Tô Tử Mặc tại đây chỗ khoáng dầu trong động cảm giác đến một đoàn cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí. Hắn trong tay cầm cái xẻng, tại đây chỗ quặng mỏ ở bên trong, không ngừng đào móc. Quả nhiên, vẻn vẹn ba trượng về sau, hắn liền đào móc đã đến một khối cỡ lớn nguyên linh thạch. Cái này khối nguyên linh thạch khoảng chừng 10 cân nặng. Một viên nguyên linh thạch chính là một cân, mà cái này khối nguyên linh thạch có thể thiết cắt đi ra 10 khối bình thường lớn nhỏ nguyên linh thạch. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Đừng nói là tại Long Nguyên Tinh, chính là tại đây bên ngoài trấn thủ rất nhiều địa tiên cường giả cũng sẽ không dễ dàng như thế đạt được nguyên linh thạch. Tô Tử Mặc không chút do dự, khoanh chân mà ngồi, hai tay tất cả bóp một viên nguyên linh thạch vận chuyển bát nhã niết bàn kinh, bắt đầu luyện hóa tu hành. Như thế như vậy, Tô Tử Mặc một bên thu thập nguyên linh thạch một bên tu luyện. Hắn nguyên linh thạch chưa bao giờ đoạn tuyệt, mỗi ngày đều tại tu hành. Thời gian cực nhanh, năm phục một năm, góc chuyện audio.com. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc hầu như không có rời đi chỗ này quặng mỏ, mỗi một năm nộp lên trên 5.000 khối nguyên linh thạch đều có phía ngoài cái kia bát giai huyền tiên tráng hán giúp hắn giao nạp. Tất cả của hắn bộ tâm thần, hầu như đều đặt ở trên tu hành. Tại Thanh Liên chân thân cùng bát nhã niết bàn kinh dưới sự trợ giúp tại liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên trồng chất bên dưới tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tiến vào giếng mỏ ở dưới 189 năm, Tô Tử Mặc đột phá, bước vào huyền nguyên cảnh bát trọng. Loại tu luyện này tốc độ có thể nói khủng bố. Coi như là rất nhiều thế gia tông môn bồi dưỡng thiên kiêu yêu nghiệt đều rất khó đạt tới cái này cấp độ. Tô Tử Mặc trở thành bát giai huyền tiên, cũng không ly khai, vẫn là ở lại giếng mỏ xuống, tiếp tục tu hành. Hắn chuẩn bị tu luyện tại cửu giai huyền tiên, làm tiếp ý định nếu là có khả năng, thậm chí chuẩn bị một lần hành động đột phá huyền nguyên cảnh, trở thành địa tiên. Tại tiến vào giếng mỏ ở dưới 771 năm, Tô Tử Mặc bước vào huyền nguyên cảnh cửu trọng. Những năm gần đây này, chỗ này giếng mỏ trong tu sĩ thay đổi một đống lại một nhóm. Có không ít cũng không thể kiên trì, nhưng bất luận là lúc ban đầu tu sĩ, còn là về sau tu sĩ, đều rõ ràng một chút. Cái này giếng mỏ ở bên trong, có một chỗ quặng mỏ chính là cấm địa, người nào cũng không thể bước vào trong đó. Tô Tử Mặc trở thành cửu giai huyền tiên, hơi chút nghỉ ngơi lắng đọng mấy ngày, không có ly khai nơi đây, mà là tiếp tục tu hành, hướng phía địa nguyên cảnh rảo bước tiến lên. Một ngày này, Tô Tử Mặc đang tại vận chuyển tâm pháp luyện hóa nguyên linh thạch trong tu luyện, đột nhiên tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cảm giác đến một hồi quen thuộc kêu gọi. Tô Tử Mặc mãnh liệt mở hai mắt ra, võ đạo bản tôn, ngay tại vừa mới, hắn nhận được võ đạo bản tôn cảm ứng, giật mình tỉnh lại. Tại thời khắc này, hắn cùng với võ đạo bản tôn một lần nữa thành lập nổi lên liên hệ. Thanh Liên chân thân tại tinh không trong hắc động trôi nổi một đoạn thời gian, hắn cảm giác không đến 5 tháng trôi qua cũng không rõ ràng lắm ở bên trong lang thang bao lâu. Thẳng đến cùng võ đạo bản tôn thành lập lên liên hệ một khắc hắn mới đạt được chuẩn xác một cái thời gian. Thanh Liên chân thân ly khai thiên hoang, đi vào thượng giới, đã có 1000 năm. Những năm gần đây này, võ đạo bản tôn đem Long Hoàng chân thân luyện hóa về sau, dung nhập bản tôn huyết nhục bên trong, cũng đang không ngừng tu hành. Lúc trước rất nhiều tiên nhân hạ giới cho võ đạo bản tôn để lại rất nhiều ngưng nguyên đan cùng nguyên linh thạch. Võ đạo bản tôn mệnh luân bí cảnh đã tu luyện tới đệ ngũ trọng. Võ đạo bản tôn khai sáng trước đó chưa từng có một loại con đường tu luyện, tuy rằng cao thấp lưỡng giới cách xa nhau, Thanh Liên chân thân cùng võ đạo bản tôn khó có thể chạm mặt. Nhưng Tô Tử Mặc mơ hồ năng cảm giác đến, mệnh luân cảnh ngũ trọng võ đạo bản tôn tại trên lực lượng tuyệt đối không kém gì cửu giai huyền tiên. Thậm chí còn có thể còn hơn Thanh Liên chân thân, võ đạo bản tôn cùng Thanh Liên chân thân vốn làm một thể có cùng nguồn gốc cả hai nghĩ lại giữa, rất nhiều sự tình cũng đã hiểu rõ vô tâm. Trấn Ngục Đình, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đây là hắn theo võ đạo bản tôn chỗ đó, đạt được về Thanh Đồng Phương Đình một cái mấu chốt tin tức. Khóc chuyện audio.com, thời gian 1000 năm thế sự xoay vần. Hầu tử, Linh Hồ, Thanh Thanh, Dạ Linh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử cái này 6 vị huynh đệ, lựa chọn tại 300 năm trước cùng một chỗ phi thăng, đã đi ra thiên hoang. Năm đó cố nhân, như là Minh Chân, Lâm Huyền Cơ Cơ Yêu Tinh, Yên Bắc Thần đám người cũng đã lần lượt phi thăng. Đương nhiên, 1000 năm qua, lựa chọn phi thăng rất nhiều cường giả ở bên trong, cũng có một chút vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, hồn phi phách tán. Trong đó, làm thiên hoang đại lục đều chịu chấn động một lần, liền là năm đó Huyền Hoàng, độ kiếp thất bại. Huyền Hoàng thay Nhân Hoàng Điện lựa chọn mới thủ điện nhân về sau, bỏ qua hết thảy, không có ràng buộc, bắt đầu độ kiếp, lại không nghĩ rằng, nghênh đón tam cửu thiên kiếp cuối cùng không thể sống quá đi, thân tử đạo tiêu. Mà tại 100 năm trước, Bắc Minh Tuyết độ kiếp cũng dẫn tới vạn chúng nhìn chăm chú. Không chỉ có bởi vì, Bắc Minh Tuyết là muôn đời Vũ Hoàng đại đệ tử. Càng bởi vì tự muôn đời Vũ Hoàng phi thăng về sau, từ ngàn năm nay, Bắc Minh Tuyết là thứ hai đưa tới tứ cửu thiên kiếp gia thân, cuối cùng phi thăng thành công người. Thiên hoang đại lục ở bên trên, võ đạo càng phát ra hưng thịnh. Lần này tứ cửu thiên kiếp về sau, võ đạo tức thì bị đẩy hướng cực hạn cùng tiên, Phật ma ba đạo sánh vai. Thậm chí có rất nhiều có được thiên linh căn tu sĩ, bỏ qua linh căn mang đến thiên phú, lựa chọn tu luyện võ đạo. Vũ Hoàng lập đạo truyền thuyết, để cho thuyết thư người ghi chép tại thế gian, tu chân giới truyền lưu, người người truyền tụng. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, tiến về trước Bắc vực một cái trấn nhỏ tưởng nhớ hoài niệm thấy cái kia vạn dặm rừng đào, khắp núi hoa nở kỳ dị chứa cảnh. Chẳng qua là, người nào cũng không biết, tại đây rừng đào ở chỗ sâu trong, tại cái trấn nhỏ kia bên trong, thật sự cất giấu một cái khủng bố tồn tại. Khách chương.